Vô địch kiếm vực, chương 1079, 1079, lão cẩu ta nhẫn ngươi đã lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư vô thần cũng chưa cùng lấy tiến lên, tại chỗ, hắn do dự một chút, nhưng sau đó xoay người hướng phía xa xa thiểm lược mà đi, chỉ chốc lát, tựu biến mất tại phía chân trời lâm trận bỏ chạy. Luận võ đài bên ngoài, mọi người nhìn thấy một màn này, đều là sững sờ. Một lát sau, Bạch Lộc Thư Viện pháp phái bọn người bắt đầu lạnh cười rộ lên. Cái này là Vân Hải Thư Viện cái gọi là tinh anh. Cái này Vân Hải Thư Viện là không có ai sao, thậm chí ngay cả loại này mất mặt mặt hàng đều phái tới. Cái loại này rác rưởi địa phương, có thể xuất người nào? Bất quá hắn ngược lại là rất có tự biết hiển nhiên đấy, ha ha. Xem lễ trên đài, Hàn Dũ cùng Vũ Nguyên nhìn nhau, hai người trong mắt đều là mang theo mỉm cười. Hàn Dũ nói, thằng này ngược lại là rất thú vị đấy, biết rõ chính mình sẽ cản trở, lập tức rời đi. Vũ Nguyên nhìn thoáng qua xa xa Bạch Lộc Thư Viện bọn người liếc, nói. Người phát hiện chưa, bất kể là nho phái hay là pháp phái, một đời tuổi trẻ so sánh nổi danh đều không có ở đây. Xem ra, hôm nay xác thực muốn chuyện gì phát sinh à? Đợi cái kia ba cái bé con vừa chết. Chúng ta tựu sẽ biết cái này Bạch Lộc Thư Viện đến tột cùng muốn làm cái gì rồi. Hàn Dũ nói đến đây, nhìn về phía Vũ Nguyên, nói. Muốn hay không tại đánh bạc một lần, ta cá là cái này ba cái bé con hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng luận võ đài, trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu. Hàn Dũ cười hắc hắc, nói. Xem ra ngươi cũng đã nhìn ra, người này không chỉ có là thánh giả. Khẳng định còn tu luyện rồi đánh hội đồng. Hợp kích, kỹ, bọn hắn 10 người liên thủ, đừng nói cái này hai cái bé con, coi như là ngươi cùng ta đặt mình vào trong đó, chỉ sợ trong thời gian ngắn đều không biết làm sao bọn hắn không được. Cái này La Sâm tuy nhiên ra mặt dày, nhưng người lại không ngốc á, không có khinh địch phái người đi chịu chết. Cái này nho phái rõ ràng cố ý giữ gìn cái này hai bé con, vì sao bọn hắn không ngăn cản. Vũ Nguyên có chút tò mò nói, đơn giản hai loại khả năng. Hàn Dũ nói, thứ nhất, bọn hắn căn bản không để ý hai thằng này chết sống. Thứ hai, bọn hắn muốn nhìn một chút cái này hai cái bé con cực hạn ở nơi nào. Vũ Nguyên nhẹ gật đầu, nói, ta cũng muốn nhìn một chút cái này hai cái bé con cực hạn ở nơi nào. Hư không chiến trường trong, chiến không đến nửa khắc đồng hồ, Dương Diệp sắc mặt tựu ngưng trọng lên. Cái này pháp phái phái ra 10 người không phải bình thường thánh giả, mỗi người thực lực đều rất mạnh. Hơn nữa, 10 người tại phối hợp phương diện càng là có chút khủng bố, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở. Cho dù là hắn kiếm tâm thông minh, tại thời khắc này cũng không có gì dùng. Kiếm tâm thông minh, có thể tìm sơ hở, nhưng là cái kia cũng phải nhìn đối tượng, có người là sẽ đem chính mình sơ hở tu luyện đến không đấy. Mà trước mắt 10 người này, nếu như một cái đến xem. Mỗi người đều có sơ hở, nhưng là bọn hắn liên hợp lại, công thủ hỗ trợ, mỗi người sơ hở lập tức được bù đắp, biến thành không có sơ hở. Tăng thêm 10 người cảnh giới so với hắn cùng An Nam Tĩnh suốt cao hơn nhất giai. Bởi vậy, chiến rồi một hồi, hắn cùng với An Nam Tĩnh đã có bị áp chế dấu hiệu. Phải nói, nếu như hắn không phải ỷ vào thân thể ưu thế, đã sớm thất bại. Mà An Nam Tĩnh, nếu như không phải ỷ vào siêu cường chiến đấu ý thức, cũng sớm bị thua. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp mạnh mà quát. Tĩnh Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, An Nam Tĩnh khóe mắt hơi nhảy, sau một khắc, trong cơ thể nàng mạnh mà tuôn ra một cổ kinh khủng ý cảnh. Cùng lúc đó, Dương Diệp trong cơ thể hư vô cảnh kiếm ý cũng bạo tuôn ra mà ra, hai cổ ý cảnh xuất hiện ở giữa sân. Cái kia pháp phái 10 tên thánh giả lập tức cảm giác giống như vô số núi lớn đặt ở trên người bọn họ, cái này lại để cho 10 người liên thủ khẽ biến. Bất quá sau một khắc, người trong cơ thể con người đồng dạng tuôn ra một cổ kinh khủng khí thế. Thánh giả cường giả khí thế, 10 cổ khí thế lập tức kết hợp cùng một chỗ, ngăn cản được rồi Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh ý cảnh. Mà lúc này, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đã thoát ly vòng chiến đấu. Xuất hiện ở tầm hơn 10 trượng có hơn. Chạm, Dương Diệp một tiếng gầm lên, phải tay nắm lấy cổ trong vỏ ý cảnh mạnh mà nhổ. Ông, nương theo lấy kiếm minh thanh vang lên, một đạo sáng như tuyết kiếm khí từ xưa trong vỏ kích xạ mà ra, kiếm khí tại đầy hư không bên trong chiến trường tựa như một đạo kích xạ lưu tinh, chói mắt đến cực điểm. 90 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật, giờ khắc này, toàn bộ hư không đều chịu chấn động. Xa xa, 10 người biến sắc, một người trong đó vội vàng quát. Hợp, thanh âm rơi xuống, 10 người lập tức hợp thành một đầu một đường, đón lấy, 10 người dưới chân xuất hiện một đạo màu xanh ra trời khe hở, đem làm Dương Diệp đạo kiếm khí kia đi vào 10 người trước mặt lúc, một đạo màu xanh ra trời bình chướng từ cái này trên mặt đất khe hở thoáng hiện mà ra, chặn Dương Diệp đạo kiếm khí kia. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đạo kia màu xanh ra trời bình chướng kịch liệt run lên, nhưng là cũng không có bị oanh toái. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, trong mắt nhiều hơn một tia ngưng trọng. Đúng lúc này, cái kia trong 10 người đột nhiên vang lên một giọng nói. Công, thanh âm rơi xuống, 10 người kia dưới chân màu xanh ra trời khe hở đột nhiên tuôn ra một đạo ánh sáng màu lam đem 10 người bao vây lại. Sau một khắc, một đạo màu xanh ra trời cột sáng tự trong đó mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trước mặt. An Nam Tĩnh trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, chặt chẽ ở trong tay Liệt Thiên, sau đó mạnh mà hướng phía trước đâm một phát. Oanh, Liệt Thiên cùng màu xanh da trời cột sáng kịch liệt run lên, ngay lập tức về sau, cái kia màu xanh da trời khe hở dạn nứt ra, nhưng là An Nam Tĩnh sắc mặt lại hơi hơi một trắng. Lúc này, một đạo kiếm khí oanh tại cái kia màu xanh da trời cột sáng phía trên. Kiếm khí trực tiếp đem cái kia rạn nứt màu xanh ra trời cột sáng chia làm hai nửa, một tiếng vang thật lớn về sau, một đạo khủng bố khí lãng mạnh mà khuếch tán ra, muốn đem Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh bao phủ, bất quá đều bị hai người ý cảnh cho ngăn trở. Sát, xa xa, trong 10 người lại vang lên một giọng nói, đón lấy, vô số đạo màu xanh ra trời trùng tia sáng từ cái này màu xanh ra trời khe hở nội bảo tuôn ra mà ra. Như là hạt mưa bình thường hướng phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh kích bắn đi. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, trường kiếm trong tay tật vung, không vài đạo kiếm khí kích xạ mà ra, đón nhận những cái kia màu xanh ra trời trùm tia sáng, mà An Nam Tĩnh tắc thì thân hình khẽ động, đón những cái kia màu xanh ra trời trùm tia sáng hướng phía 10 người bắn mạnh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luận võ đài bên ngoài, tất cả mọi người thần sắc đều là ngưng trọng đấy, kể cả pháp phái cái kia La Sâm bọn người. Hai gã bán thánh chiến 10 tên thánh giả, nhưng lại chiến rồi cái không sai biệt lắm lực lượng ngang nhau, giờ khắc này, trong mọi người tâm đều là rung động đấy. Phải biết, pháp phái cái này 10 tên thánh giả, cũng không phải bình thường thánh giả á. Những điều này đều là pháp phái tinh anh á. Hơn nữa, bọn hắn còn tu luyện rồi cường đại đánh hội đồng. Hợp kích, kỹ. Có thể nói, 10 người tự tính toán đối mặt 20 tên không có nước phân thánh giả cũng có thể chiến thắng. Nhưng là hiện tại, 10 người cũng là bị hai gã bán thánh cho chiến rồi cái lực lượng ngang nhau. La Âm sắc mặt âm trầm lên, tại hắn trong mắt, sát ý thoáng hiện. Xem lễ trên đài, Lâm Nguyệt Âm hoàn toàn ngây người, nàng không nghĩ tới cái này Dương Diệp thực lực vậy mà cường đến rồi loại trình độ này. Nghĩ đến trước kia tự ngươi nói Dương Diệp những lời kia. Lâm Nguyệt Âm lập tức cảm giác mình mặt nóng bỏng lên. Hiểu Vũ Tịch ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người một lát sau bắt đầu rơi vào trầm tư. Rất nhanh, nàng trao mày lên, trong mắt có một tia đau đớn. Hai người này, thật là đến từ Thanh Châu. Một bên, Hàn Dũ đột nhiên nói. Vũ Nguyên nói, nếu như không phải bọn hắn cuốn vào cái này Bạch Lộc Thư Viện vòng xoáy bên trong, đưa bọn chúng thu nhập ta võ tông, ngược lại cũng không phải là không thể được. Chỉ là đáng tiếc. Xác thực đáng tiếc, Hàn Dũ nhẹ gật đầu, đồng ý nói, hư không chiến trường ở trong, Dương Diệp hai người cùng pháp phái 10 tên thánh giả đã chiến đến rồi gay cấn. Song phương người tới ta đi, nhưng là ai cũng không làm gì được ai, trong lúc nhất thời giằng co. Trong tràng, Dương Diệp hai mắt nhắm lại mà bắt đầu, tại mang xuống, đối với hắn cùng An Nam Tĩnh chỉ biết càng bất lợi. Mà nếu như phải nhanh chóng giải quyết. Nhất định phải muốn bạo lộ một ít át chủ bài. Dương Diệp rất rõ ràng, 10 người này tuy nhiên rất cường, nhưng tuyệt đối với không phải Bạch Lộc Thư Viện mạnh nhất đấy. Nói cách khác, ở phía sau khả năng còn có càng mạnh hơn nữa ở chờ hắn cùng An Nam Tĩnh, mà bây giờ tự bạo lộ át chủ bài, quả thực có chút không sáng suốt. Nhưng nếu như không bạo lộ át chủ bài, chiến cuộc không thể nghi ngờ sẽ tiếp tục giằng co nữa. Tuy nhiên hắn có lòng tin tại đánh tiếp, có thể kéo suy sụp đối phương, bởi vì một khi đối phương hơi chút xuất hiện sơ hở, như vậy, chính là bọn họ thắng lợi thời điểm. Ngay tại Dương Diệp do dự lúc này, phía chân trời đột nhiên đánh úp lại một đạo hồng mang. Cái kia hồng mang tựa như một đạo huyết sắc lưu tinh từ phía chân trời kích xạ mà đến. Những nơi đi qua, hư không gian đều nổi lên một hồi liên y, trong đó khủng bố khí tức làm cho Dương Diệp đều chịu động dung. Đế cấp huyền kỹ, ít nhất là đế cấp huyền kỹ. Giờ khắc này, trong hư không Dương Diệp bọn người sửng sốt, luận võ đài bên ngoài mọi người cũng sửng sốt. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện cái này đế cấp huyền kỹ? Là cái kia chạy trốn ra hỏa. Trong chàng, không biết ai đột nhiên hô một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lập tức nhớ tới trước kia chạy trốn hư vô thần. Bởi vì Dương Diệp hai người cùng pháp phái cường giả chiến đấu quá kịch liệt. Bởi vậy, trong chàng rất nhiều người đều tiềm thức quên rồi chạy trốn hư vô thần. Mà bọn hắn không nghĩ tới, thằng này vậy mà lại chạy trở về. Nhưng lại đã mang đến một cái đại chiêu. Giờ khắc này, pháp phái bọn người sắc mặt khó thấy được cực hạn. Oanh, trong hư không, hồng mang chui vào pháp phái 10 tên thánh giả bên trong. Lập tức, toàn bộ hư không kịch liệt run lên, vô số đạo hồng mang bắn tung tóe ra. Pháp phái 10 người trận hình lập tức bị đánh tan. Trong đó một gã thánh giả càng là lúc trước bị đánh gục, mà còn lại bọn người bởi vì không có phòng bị đánh trở tay không kịp. Mặc dù không có bị trực tiếp đánh gục, nhưng là đều nhận lấy cực trọng tổn thương. Sát, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thân hình khẽ động, hướng phía cái kia những cái. Kia trọng thương thánh giả vọt tới, dừng tay, trận này chúng ta nhận thua. Luận võ đài bên ngoài, nhìn thấy hư không một màn kia, La Sâm sắc mặt đại biến, vội vàng phẫn nộ quát. Đồng thời, hắn tay phải vung lên. Trong hư không tràng cảnh lập tức bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh, Dương Diệp ba người xuất hiện ở trên đài tỷ võ, nhưng là, lại không có pháp phái người. Nhìn thấy một màn này, La Sâm ngẩn người, lập tức giận dữ hét. Người giết bọn chúng đi, Dương Diệp giang tay ra, nói, người hô quá chậm, không thể trách ta đi, người căn bản chính là cố ý, La Sâm âm thanh hung dữ nói. Cho ta chết đi, nói xong, La Sâm tay phải hướng phía trước tìm tòi. Một cái bàn tay khổng lồ thoáng hiện mà ra, hướng phía trên đài tỷ võ Dương Diệp ba người chào tới. Lão cẩu, ta nhẫn ngươi đã lâu rồi. Dương Diệp giữ tợn thanh âm rơi xuống, một đạo cột máu tự hắn trong cơ thể phóng lên trời, khắp phía chân trời lập tức một mảnh huyết hồng, cách trương.